Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, bắt giữ Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nghe vậy, Chu Bá Thông đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo thuận lợi lại hi hi ha ha, chấm là cái gì? Thú vị, mà Hồng Thất Công thấy được một thân long bào Diệp Chân. Trong lòng kinh hãi, suýt chút nữa không có từ trên xà nhà rớt xuống. Diệp Chân lườm Chu Bá Thông một cái. Nếu như Chu Bá Thông này tưởng thật trái tim nếu hài đồng thì cũng thôi đi. Ngày này qua ngày khác biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua là cực độ bất cần đời, cuối cùng hại người hại mình. Nhưng Diệp Chân cũng không phải cha hắn mẹ, không cần thiết nuông chiều hắn, trực tiếp đưa tay một nhiếp. Chu Bá Thông chỉ cảm thấy thân thể đột ngột gấp, cũng là một luồng không cách nào chống cự hấp lực đem hắn từ xà nhà hút. Bị Diệp Chân nắm cái cổ, nhưng như cũ lãng không ngừng ở cái kia đá đạp lung tung, ai u. Lão ngoan đồng nhanh không thở được, nới lỏng tay, mau buông tay a chấm. Nghe vậy, tay phải Diệp Chân chợt dùng sức. Lão ngoan đồng lập tức một chữ đều nói không ra ngoài. Sắc mặt màu đỏ tím, ánh mắt thẳng hướng Hồng Thất Công nơi đó liếc mắt đi. Hồng Thất Công thấy đây, cũng là kiên trì từ xà nhà nhảy xuống, hướng về phía Diệp Chân chắp tay, cười khan nói, vậy cái, không nghĩ tới hôm đó cùng lão khiếu hóa tử gặp nhau. Đúng là hoàng thượng. Quả thực khiến lão khiếu hóa tử giật mình độc ác. Hồng Thất Công thực sự nói thật, song Chu Bá Thông lại càng thêm kịch liệt xử lấy màu sắc. Hồng Thất Công thấy đây, cũng là vội vàng nói, vậy cái, ta kia cùng lão ngoan đồng lần này trộm vào hoàng cung a, cũng không phải là muốn làm gì chuyện ác, mà muốn dồn dừng lại một đám mau tặc trộm đại tống ta côi bảo. Cho nên, gia hồn này ngoài miệng đối với hoàng thượng bất kính, lão khiếu hoa ở chỗ này cho hoàng thượng chịu tội, mời được hoàng thượng thả tên này đi. Hắn mặc dù yêu hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cũng là trung quân ái quốc vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không theo lão khiếu hoa tới hoàng cung a. Nghe vậy, Diệp Chân dương mắt nhìn xuống Hồng Thất Công, tay phải buông lỏng, lão ngoan đồng thuận lợi ngã xuống đất, miệng lớn thở hào hển, lại nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Từ bị trên xà nhà nhiếp xuống cái kia một cái chớp mắt, lão ngoan đồng thuận lợi cảm giác thân thể không thể động đậy. Nội lực càng giống như đá chìm đáy biển, một chút cũng cảm giác không tới, đơn giản so với người bình thường còn phế đi. Loại cảm giác này đơn giản thật là đáng sợ. Lão ngoan đồng tuyệt kế không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Đứng chắp tay, Diệp Chân lạnh nhạt nói, thích chơi cũng thật. Về phần trung quân ái quốc, loại người này đơn giản đối với bốn chữ này làm nhục. Nếu như bình thường, nghe được có người nói mình, lão ngoan đồng vậy khẳng định là muốn phản bác. Hơn nữa còn phải thật lớn phản bác. Nhưng bây giờ, xem Diệp Chân là hồng thủy mãnh thú dưới tình huống, đúng là trực tiếp núp ở sau lưng Hồng Thất Công, mà Hồng Thất Công lại chỉ là cười khan hai tiếng, trong lòng khiếp sợ, đến bây giờ tư duy cũng còn có chút hỗn loạn, không nghĩ tới hôm đó gặp thư sinh lại chính là đương kim hoàng thượng, mà còn võ công càng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chân nghĩ tới điều gì, nhìn về phía hai người, nói, nếu tới, cũng không muốn đi vội vã. Chạm lô, đem hai người này còn có hai người khác đều mang đến ngự thư phòng. Chuẩn bị rượu tốt nhất, thức ăn ngon. Vừa dứt lời, ngự thiện phòng bên trong lại trống rỗng nhiều hơn một người. Nửa quỳ dưới đất nói, là, Hồng Thất Công hít sâu một hơi. Theo bản năng nói, tê, hắn đến đây lúc nào? Chạm lô khóe miệng hơi vểnh, đứng lên nói, ở các ngươi trộm vào hoàng thành thời điểm, ta cũng đã đi theo hai người ngươi phía sau. Hồng Thất Công Chu Bá Thông nghe vậy, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ, khó trách vẫn luôn có một loại bị thứ gì để mắt tới cảm giác, chẳng qua là trong thiên hạ lúc nào xuất hiện nhiều người trẻ tuổi cao thủ. Một cái hoàng thượng thì cũng thôi đi, ngay cả thủ hạ thị vệ đều ra ra, chờ đợi Trạm Lô đem hai người mang đi. Diệp Chân lại vừa sải bước ra, chợt xuất hiện ở một chỗ trong sơn động, bên tai tiếng nước văng khắp nơi, trong động mờ tối một mảnh, nhưng Diệp Chân lại phảng phất như mặt trời giữa trưa, hướng nơi nào đó đi. Ngay tại lúc đó, một đám người trộm đạo lấy đi tới cung nội một mảnh cung điện. Người cầm đầu đúng là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Dương Khang cùng thủ hạ một đám như là thiên thủ nhân đồ cái gì nanh vuốt. Nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy được nơi đây bố cảnh, trên mặt lại là lộ ra vẻ đại hỷ. Đình nghỉ mát, hòn non bộ, thác nước, cùng ta phỏng đoán giống nhau như đúc. Vũ Ngục Di Thư này nhất định lại đông đường 15 bước bên trong. Có thể 15 bước chỉ có thác nước. Dương Khang thấy đây, thuận lợi khiến đám người Xa Thông Thiên tiến vào tra xét. Mấy người lĩnh mệnh, khinh thân nhảy lên, thuận lợi hướng thác nước nhảy tới. Thế nhưng là mới vừa vào thác nước, thuận lợi lại đến bay lại, đem Hoàn Nhan Hồng Liệt chân trước phiến đá tất cả đều đập vỡ. Thậm chí bay loạn cục đá còn đem bên mặt hoạch xuất ra một đường vết rách. Hoàn Nhan Hồng Liệt vội vàng hướng đám người Xa Thông Thiên nhìn lại. Chỉ gặp mấy người ngực cực độ sụp đổ, chính là thần tiên chỉ sợ cũng không cứu sống nổi. Thấy đây, hai người đâu còn không biết cái này thác nước bên trong khẳng định có dấu tuyệt thế cao nhân. Trộm Vũ Mục Di Thư tâm tư bị để qua một bên, lại là quay đầu liền chạy, bảo vệ tính mạng làm đầu. Chẳng qua cái này vừa nghiêng đầu, suýt chút nữa đem hai người hồn phách dọa bay. Chỉ gặp trước mắt, một thân mặc vào long bào người sắc mặt lạnh lùng, lập ở phía trước, một tay sau lưng, một tay giơ một cái nung sứ hộp. Nhờ ánh trăng, lại là có thể vừa ý sách Vũ Mục Di Thư bốn chữ lớn. Này cũng thôi, sau lưng chẳng biết lúc nào, mấy chục người mặc áo giáp màu đen, đằng đằng sát khí thị vệ dựng đứng, mặt nạ bên trong vẻn vẹn lộ hai mắt nhìn chằm chằm hai bọn họ. Cũng Hoàn Nhan Hồng Liệt đầu óc chuyển nhanh, thấy đây, thuận lợi nhanh khúc thân chắp tay, cười nói, trăng tới trước kinh diện thánh, tiểu vương lại là có một kiện đồ vật rơi vào cung nội. Không nghĩ làm phiền thánh thượng, thuận lợi mạo muội tự động tìm, nhưng không ngờ vừa vặn lần nữa gặp thánh thượng, quả nhiên là duyên phận. Ta hoàng huynh cũng khiến tiểu vương đời hoàng huynh triều thánh bên trên vấn an, dứt tiếng. Một bên Dương Khang lại là chợt mở to hai mắt, đưa tay đột ngột chỉ Diệp Chân, nói, cha, hôm đó đem hài nhi toàn thân ra thịt đập nát chính là... Dương Khang chẳng qua là chợt nhớ tới, lần này thấy được Hoàn Nhan Hồng Liệt không ngừng đối với nháy mắt, lại là tỉnh ngộ lại, lời kế tiếp cũng không dám nữa nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nói, thánh thượng thứ lỗi, tiểu nhi yêu nhất nói hưu nói vượn, chờ đợi trở về Kim Quốc, thuận tiện tốt dạy dỗ. Diệp Chân nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, còn muốn trở về Kim Quốc. Diệp Chân cái này tiếng cười khẽ, lại là khiến thân thể Hoàn Nhan Hồng Liệt run lên, gượng cười nói, tự nhiên, đồ vật còn chưa tìm được, cũng là đã quấy rầy thánh thượng, ta trái tim bất an, tất nhiên là phải nhanh trở về Kim Quốc, tốt hướng về phía hoàng huynh xin tội, không phải vậy, hoàng huynh còn tưởng rằng tiểu vương chết ở Lâm An này, sợ là sẽ phải hỏng hai nước, thật vất vả mới lấy được bình tĩnh a. Diệp Chân liếc qua Hoàn Nhan Hồng Liệt cái này lúc nào cũng không quên nhắc nhở hắn. Ở chỗ này giết hắn, Kim Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua già hồ ly. Bộp, sứ hộp bị Diệp Chân ném vào dưới chân Hoàn Nhan Hồng Liệt, lập tức từ đó nứt ra. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ngươi thứ muốn tìm trẫm đã giúp cho ngươi tìm được. Chẳng qua là không biết, Đại Tống ta nhạc tướng quân chỗ lấy Vũ Mục Di Thư, khi nào biến thành ngươi Triệu Vương gia vật bị mất, tha thiết ước mơ đồ vật đang ở trước mắt. Hoàn Nhan Hồng Liệt lại là chút nào cũng không dám nhúc nhích. Bất quá nhãn thần nhưng cũng là một hồi lâu mới từ hộp bên trên kéo ra. Nói, tiểu vương tìm không phải cái này. Đêm đã khuya, sẽ không quấy rầy Hoàng thượng Thánh An. Bản vương cùng tiểu nhị cái này rời đi. Cái này rời đi, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã không dám ở trước mặt Diệp Chân thêm một khắc. Lại thầm nghĩ, tông đế này tiểu nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao khí chất vẻ mặt các loại cùng lúc trước một trời một vực? Chẳng lẽ trước kia sống mơ mơ màng màng tất cả đều là trang? Diệp Chân bất động, thị vệ tự nhiên bất động, nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang còn chưa đi xa. Lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem hai cái tiểu tặc này ép vào thiên lao, chặt chẽ trông coi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.